Chương 41 Hòa Thượng. Đường đất trong rừng đen kịt, Lý Hỏa Vượng nâng lấy bó đuốc, dẫn dắt lấy những người khác đi về phía trước. Trời vẫn là đen, nhưng chưa tỉnh hồn định bọn họ cũng không có cảm thấy bất luận buồn ngủ gì, rốt cuộc trải qua vừa mới nhiều chuyện như vậy, ai cũng không để ý tới ngủ. Trên xe lừa chồng chất lấy một ít cắt xuống tới thịt ngựa, trừ cướp kẻ cướp trên thi thể mấy khối bạc vụn bên ngoài. Cái này đồng dạng là Lý Hỏa Vượng vẻn vẹn có chiến lợi phẩm. Không sai biệt lắm, liền ở kề bên này nghĩ đến trời sáng đi, đêm hôm khuya khoắt đi đường ban đêm không an toàn. Lý Hỏa Vượng ra lệnh một tiếng, rất nhanh bó đuốc lẫn nhau chồng chất tại cùng một chỗ, lại lần nữa hình thành một cái đống lửa mới. Không ngủ được chợp mắt cũng được, ngày mai muốn tiếp tục đi đường đâu, duy trì thể lực, ta tới gác đêm. Theo lấy tiếng vó lừa cùng tiếng bước chân biến mất, toàn bộ đường đất lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ngồi ở đống lửa, Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu hướng về vừa mới đi tới đường nhìn lại, nơi đó một mảnh đen kịt, nhìn lên lão khất cái kia không đem những cái kia người chết đều chôn xong, là sẽ không theo qua tới. Hồi tưởng lấy vừa mới phát sinh hết thảy, Lý Hỏa Vượng trong lòng không khỏi hơi xúc động, nơi này thật đúng là loạn. Đủ loại đồ vật loạn thất bát tao đã đủ nguy hiểm, thân là đồng loại không ôm đoàn sưởi ấm không nói, còn tàn sát lẫn nhau. Hắn dùng trường kiếm thọc sắp dập tắt đống lửa, nắm lên bên cạnh củi đốt ném vào. Theo lấy thời gian từng chút một chết đi, trong rừng những cái kia chạy tán người dần dần hướng về Lý Hỏa Vượng bên đống lửa tụ tập, rất nhanh bên đống lửa dần dần dâng lên mấy cái đống lửa nhỏ. Trong người trở về cũng không có người nhà họ Lữ thân ảnh, nhưng Lý Hỏa Vượng tuyệt không lo lắng, vừa mới cướp kẻ cướp ra tới thời điểm, liền là bọn họ chạy nhanh nhất. Lữ Trạng Nguyên không hổ là lão giang hồ, khó trách hắn người keo kiệt như vậy, kéo xe gia súc muốn chọn ngựa. Hắn khẳng định đã sớm cân nhắc đến tình huống hôm nay. Thời gian chậm chậm trôi qua, trời dần dần sáng, những người khác bắt đầu tỉnh táo lại, nướng lên thịt ngựa làm bữa ăn sáng, chuẩn bị mở ra lộ trình mới. Bất kể thịt ngựa có ăn ngon hay không, ít nhất thịt ngựa là thịt, có thể rất tốt cho bọn họ bổ sung thể lực. Liền tại bọn họ từng ngụm ăn thời điểm, một đạo run rẩy bóng người từ phía sau đi tới. Nhìn người tới tướng mạo, Lý Hỏa Vượng cảnh giác tâm sơ sơ để xuống, đó là trước đó lão khất cái, nhìn lên hắn chôn người chôn một đêm. Sáng sớm hạt sương làm ướt tăng bào rách nát của hắn, đông lạnh hắn run lẩy bẩy. Hắn đi đến sơ sơ đến gần đống lửa địa phương, ngồi xổm xuống thân thể co lại thành một đoàn. Thấy Lý Hỏa Vượng đang xem bản thân, tên ăn mày kia khờ khờ cười cười. Liên tưởng đến hắn đêm qua xả thân cứu người cử động, Lý Hỏa Vượng trong lòng địch ý yếu bớt không ít. Mặc dù hắn cho rằng lão khất cái này nát như vậy tốt bụng, không dễ dàng ở thế giới nguy hiểm này sinh tồn đi xuống, nhưng ai cũng sẽ không bài xích cùng một cái người tốt tiếp xúc. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng đưa cho bản thân một cái bánh bao, ăn mày vội vàng duỗi tay nhận lấy, một bên nhấm nuốt một bên mơ hồ nói ra, nguyện Phật tổ phù hộ ngươi. Nghe đến đối phương nói như vậy, Lý Hỏa Vượng lập tức tới hứng thú, trong miệng ngươi cái kia Phật tổ là vị nào Phật tổ? A, Phật tổ không phải liền là kêu Phật tổ sao? Còn chia cái gì vị nào? Lão khất cái trong mắt lộ ra một tia mê mang. Ai, mau ăn đi, ở thế đạo này có người như ngươi cũng hiếm thấy. Hy vọng ngươi không phải gạt ta. Ta sao có thể gạt người đâu? Ta nhưng là hòa thượng không thể gạt người. Lão khất cái chém đinh chặt sắt nói ra. Niệm kinh chỉ biết niệm cái A-di-đà Phật, hơn nữa ngay cả bản thân tin Phật tổ đều không phải cái nào, ngươi đây coi là cái gì hòa thượng? Tôn Tú Tài nói hòa thượng đều là đầu trọc, ta liền cạo trọc, Vương Thợ May nói hòa thượng không thể lấy bà nương, ta liền không lấy bà nương. Lưu Phô Khoái nói hòa thượng không thể ăn thịt, ta liền không ăn thịt. Hơn nữa ta nhìn đến cái khác hòa thượng tại hô A-di-đà-phật, vậy ta học lấy kêu A-di-đà-phật A, ta đều làm được, làm sao liền không thể là hòa thượng. Nhìn lên lão khất cái đối với phương diện rất quan tâm, phi thường cố chấp biện giải. Nghe đến đối phương nói như vậy, Lý Hỏa Vượng nhịn không được cười lên, đối phương hòa thượng này đương so với bản thân đạo sĩ này còn muốn giả. Nhưng cũng không phải là đại biểu ngươi chính là hòa thượng. Lão khất cái sững sờ, nâng lấy nửa cái màn thầu thận trọng nhìn lấy Lý Hỏa Vượng. Vậy ngươi nói, Hòa thượng hẳn là thế nào? Nhìn lấy ánh mắt của đối phương, Lý Hỏa Vượng hơi mở miệng, kết quả trả lời không được vấn đề này, đối phương tựa hồ đại ngu trong lại lộ ra một tia chân lý. Không biết vì cái gì, Lý Hỏa Vượng ở trên người hắn nhìn đến Đan Dương Tử bóng, trong ngu muội mộng mộng mê mê kiên trì. Ta đoán ngươi hẳn là không biết chữ A. Làm sao ngươi biết? Các ngươi đạo sĩ đều như thế thần cơ diệu toán sao? Ha ha! Ngươi vì cái gì như thế chấp nhất tại làm hòa thượng đâu? Lúc đầu nếu không có một cái hòa thượng cứu ta, ta chết sớm cầu, từ ngày đó trở đi, ta liền thề ta cũng muốn làm hòa thượng. Ta nhất định phải làm một cái hòa thượng tốt. Đang nói chuyện lúc, Lý Hỏa Vượng nhìn lấy nơi xa Lữ Gia Bang từ nơi xa đang tại hướng trở về, hắn phủi mông một cái đứng lên tới, hướng về bên kia đi tới. Tiếp xuống trên đường không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ở trên đường lão hòa thượng cũng một mực đi theo, có đôi khi xem hắn đói bụng đến nhai rau dại sống, Lý Hỏa Vượng cũng thỉnh thoảng cứu tế một hai cái màng thầu. Cứ như vậy đi có hơn 10 ngày sau, một tòa so kiến nghiệp càng thêm to lớn hùng vĩ thành thị xuất hiện ở Lý Hỏa Vượng trước mặt, Tây Kinh Thành đến. Hợp thành phiến gạch xanh tường thành đồ sộ to lớn, đứng ở cửa thành hướng về phía trước ngước mắt, cảm giác áp bách to lớn tốc thẳng vào mặt. Cuối cùng đã tới sao? Nhìn đến cửa thành thời điểm, Lý Hỏa Vượng trong lòng lúc này mới triệt để nới lỏng một hơi, một đường kinh hồn tán đảm, may mà tràng cảnh trong cơn ác mộng cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện. Mặc kệ Đan Dương Tử đến cùng trở thành cái gì, âm thanh kia có phải hay không ảo giác của bản thân, hiện tại cuối cùng đã tới thời điểm công bố. Tiểu đạo gia, Tây Kinh Thành khách sạn không thể loạn ở, nhưng làm thịt người, ta dẫn ngươi đi một cái khách sạn đi, tuyệt đối tiện nghi. Lữ Trạng Nguyên nói lấy liền muốn hướng về cao lớn cửa thành đi tới, nhưng lại bị Lý Hỏa Vượng giữ chặt. Chờ một chút, ngươi trước đó trong miệng cái miếu hòa thượng kia ở đâu? Lý Hỏa Vượng không kịp chờ đợi mà hỏi, đây là hắn tới nơi này mục đích quan trọng nhất. Ở Lữ Trạng Nguyên dẫn đầu xuống, Lý Hỏa Vượng hướng về Tây Kinh Thành hương hỏa cường thịnh nhất chính đức tự đi tới. Còn không có nhìn đến tự miếu, Lý Hỏa Vượng đã nghe đến Phật môn chi địa đặc thù mùi đàn hương. Đường rộng rãi cũng bắt đầu chật chội. Lão ông, phụ nhân, đại nhân, tiểu hài, đủ kiểu đủ loại người đều có. Nhìn lấy trong tay bọn họ cầm lấy cái kia mấy chồng hương, Lý Hỏa Vượng lập tức minh bạch những người này đều là đi bái Phật. Nhà này tự miếu hương hỏa một mực đều là như thế vượng sao? Nghe đến Lý Hỏa Vượng hướng về bên người Lữ Trạng Nguyên nói lời này, bên cạnh khách hành hương liền đến gần qua xen vào đến, đó là đương nhiên. Chính đức tự Bồ Tát nhưng là rất linh nghiệm. Con dâu ta liền là ở nơi này cầu một lần sau mang thai. Hơn nữa chính đức tự chúng đại sư người rất tốt, trong ngày thường thường thường đều sẽ hướng người nghèo bố cháu đâu. Đúng vậy a, Tây Kinh Thành bên trong có thế có một tòa tốt như vậy tự miếu, thật là đã tu luyện mấy đời phúc khí a.